Xích ma thực cầu thiên. Phệ ma vương hàn trở ma cũng đi tới ma quật nơi sâu. Bởi vì mỗi một lần yêu ma châu sinh ra địa phương chính là tại ma quật nơi sâu mố một chỗ. Vô địch thiên hạ 84 chương 823 kinh động chúng ma diễm ma Nguyễn Tế đi tới ma quật nơi sâu sau. Toàn thân ám tử hỏa diễm đột nhiên một chướng. Hóa vì một phiến ám tử hỏa hải. Nơi đến. Kia yêu ma chi khí lại bị xua tan. Áp chế. Mà vượt ma phan hải. Xích ma thực cửu thiên. Phệ ma vương hàn chờ người cũng sôi nổi thi triển thủ đoạn. Tìm kiếm lên yêu ma châu. Bọn họ tuy rằng xác định yêu ma châu mỗi lần tất nhiên sinh ra cho ma quật nơi sâu. Nhưng mà mỗi lần yêu ma châu sinh ra vị trí bất đồng. Sở dĩ. Bọn họ phải tại cách khác người trước. Trước tìm được yêu ma châu sinh ra chỗ. Như vậy tranh đoạt lên. Cơ hội thành công liền đại thượng rất nhiều. Diễm ma Nguyễn Tế đám người ở ma quật nơi sâu phía trên tìm kiếm yêu ma châu. Mà Hoàng Tiểu Long thì trong lòng đất phía dưới hôi sắc không gian dùng tốc độ cực nhanh hướng Bách Linh yêu khí đầu nguồn bay đi. Này chỗ hôi sắc không gian phong ấm là Bách Linh yêu vương hai chân. Tại chung quanh phong ấm không gian chung. Bách Linh yêu khí mạnh nhất là đầu. Thứ yếu là thân thể. Sau đó tài là này hai chân. Sở dĩ. Tướng so lần trước Hoàng Tiểu Long luyện hóa Bách Linh yêu vương đầu. Này chỗ phong ấm Bách Linh yêu khí yếu không dứt một lần. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực. Tự nhiên có thể nhẹ nhõm đối phó rồi. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền thấy được Bách Linh yêu khí đầu nguồn to lớn đàn tế. Chỉ thấy to lớn đàn tế chi thượng. Phong ấm một đôi to lớn yêu thú chi chân. Yêu chân kim mao lấp lánh. Phía trên ngưng tụ Bách Linh yêu khí vậy mà tạo thành từng cái yêu tộc phù văn. Những này yêu tộc phù văn ẩn chứa nào đó lực lượng thần bí. Nhìn này Bách Linh yêu vương Bách Linh kim viên bản thể hai chân, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi. Lúc này toàn bộ hôi sắc không gian Bách Linh yêu khí đột nhiên điên cuồng dũng động lên, sau đó ngưng tụ thành một tôn trăm trưởng Bách Linh yêu thể. Đối với lần này, Hoàng Tiểu Long tự nhiên là không xa lạ gì, không nói hai lời gọi ra Huyền Vũ thần hỏa cùng Chu Tước thần hỏa chủ động hướng này Bách Linh yêu thể công kích đã qua. Hiện tại thời gian cấp bách, Hoàng Tiểu Long phải dùng thời gian ngắn nhất mang này Bách Linh yêu thể trước giải quyết hết. Trước đây, Hoàng Tiểu Long cùng Bách Linh yêu thể hai tay linh khí ngưng tụ trăm trưởng Bách Linh yêu thể chiến đấu kịch liệt mấy ngày. Hơn nữa còn là tại Long Hoàng Ngao Thái Nhất phối hợp hạ, mới đưa cái đó giải quyết. Bất quá, lúc đó Hoàng Tiểu Long mới đột phá thần vực thập giai, mà hiện tại đã là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Sở dĩ mặc dù không có Long Hoàng Ngao Thái Nhất tại, hơn một giờ sau Hoàng Tiểu Long cũng nhẹ nhõm mang trước mắt này tôn trăm trưởng Bách Linh yêu thể chi trung Bách Linh thần niệm đánh tan. Mang trăm trưởng Bách Linh yêu thể đánh tan sau, Hoàng Tiểu Long bay lên đàn tế, đi tới đàn tế phong ấm đại trận trước. Tiếp theo, đột nhiên một trường vỗ hướng kia phong ấm đại trận. Ma quật mở thời gian chỉ có 10 ngày. Hoàng Tiểu Long tình không có sung túc thời gian ở chỗ này mang kia Bách Linh yêu thể hai chân luyện hóa. Chỉ có mang này phong ấm đại trận triệt để phá hủy. Mang Bách Linh yêu thể hai chân thả ra ngoài. Lại đem cách đó trấn áp. Trước thu vào tu di thần điện. Sau đó sau khi rời khỏi đây, lại tìm một nơi chậm chậm đem hắn luyện hóa. Bất quá, đàn tế phong ấm đại trận chính là tinh hà thái cổ cường giả khắc, cho dù là trải qua vô số vạn năm. Lại có Bách Linh yêu thể Bách Linh yêu khí hủ thực cũng rất khó đem hắn phá vỡ. May mà, Hoàng Tiểu Long lúc trước liền đối với này đàn tế phong ấm đại trận có chỗ nghiên cứu. Biết trận tâm tại cách nào phương vị, sở dĩ, mỗi một trường đều công kích phong ấm đại trận trận tâm. Chỉ cần mang trận tâm phá vỡ kia Bách Linh yêu thể liền có thể phóng thích mà ra. Hoàng Tiểu Long mỗi một trường công kích đã qua, trận tâm liền phát sinh một trận kim sắc quang mang, mang Hoàng Tiểu Long trường lực cản lại. Nhưng tùy thời gian chậm chậm đã qua, 3 ngày sau đó trận tâm kim sắc quang mang càng ngày càng yếu. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, cứ theo đà này. Lại có một ngày,